Chương 305, đề cử. Ngay tại các tộc quay người ly khai thơ ý điếm, một cái thanh âm, lại dường như sấm sét đột nhiên vang lên. Hồ ca đệ tam đại nhân, cái này lôi quốc cùng thổ quốc thực lực cường đại, nếu là bọn họ liên hợp, chỉ sợ, coi như dốc hết toàn thôn lực lượng, kết quả tốt nhất QNZ bất quá là cái lưỡng bại câu thương nghe vậy, tất cả mọi người bước chân đều ngừng lại, đều là kinh ngạc nhìn phát biểu nạ dạ tộc trưởng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Gia hỏa này, là đang làm gì lúc đầu sĩ khí liền đã rất thấp, hiện tại, còn nói dạng này ủ rũ túi đầu lời nói hơn nữa còn là ngay trước toàn thôn các tộc trước mặt, đây là cái kia cơ trí nạ dạ tộc trưởng sao, đây không phải càng là bị tất cả mọi người tăng lên áp lực vô hình sao? Thấy thế, sĩ mù dạ đạn rồ càng giống bắt lấy bà bối, trong nháy mắt kích động đến đứng dậy nói ra, nạ dạ tộc trưởng, đại chiến buông xuống, ngươi ở chỗ này mê hoặc nhân tâm, rốt cuộc là ý gì? Lập tức, đạn rồ liền đem một đỉnh chụp mũ đội lên nạ dạ tộc trưởng trên đầu. Đạn rồ đại nhân, ta tin tưởng nạ dạ tộc trưởng sẽ không vô duyên vô cớ nói lời như vậy. Trước tiên bên trong, Uchiha phủ gạ cụ liền lại là ngay trước toàn thôn nhân trước mặt, đối cứng xì mù dạ đạn rồ một lần. Uchiha phủ gạ cụ tự nhiên là minh bạch nạ dạ tộc trưởng ý tứ, đó chính là hy vọng ý dù nạ đại nhân cu nở dê tham dự vào trong cuộc chiến tranh này đến. Cứ như vậy, cô nộ hạ tỷ số thắng tuyệt đối sẽ gia tăng thật lớn. Dù sao Uchiha phủ gạ cụ là tận mắt nhìn thấy Uchiha ý dù nạ xuất thủ qua hai lần. Không có một lần, đều là không chút huyền niệm miểu sát. Nghe vậy, xì mù dạ đản rồ trong lòng có thể nói mừng thầm. Nguyên bản mình còn tìm không thấy lý do chất vấn nạ dạ tộc trưởng cùng Uchiha phủ gạ cụ liên hợp, hiện tại ngược lại tô tờ, hai người này thế mà mình đưa tới cửa. Vừa muốn chất vấn hai người, đột nhiên, một cái cứng cắp hữu lực tay, chặn lại xì mù dạ đản rồ. Tốt, đản rồ, để hắn nói một chút, ta tin tưởng nạ dạ tộc trưởng sẽ không ngay tại lúc này nói lung tung, hắn nhất định có lý do của hắn. Lúc này, một bên xạ rủ tổ bì hì rủ rèn nói ra. Xì mù dạ đạn rồ tâm tư xạ rủ tổ bì hì rủ rèn tự nhiên hết sức rõ ràng, bất quá ngay tại lúc này, mình tuyệt sẽ không bởi vì một câu chỗ phạt đối cổ nổ hạ trọng yếu nhất quân sư nạ dạ tộc trưởng. Đúng vậy, hồ cả đại nhân. Nạ dạ tộc trưởng bái, gấp nói tiếp, cho nên, ta có một người tuyển. Hy vọng có thể đề cử cho hổ ca đại nhân, có vị đại nhân này tham gia, chắc hẳn giao đấu lôi quốc cùng thổ quốc, ta dám nói, cố nộ hạ tỷ số thắng nhất định sẽ gia tăng thật lớn một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Trong nháy mắt, nạ dạ tộc trưởng lời nói tựa như cùng sôi trào, đốt lên ở đây từng cái thị tộc cái gì nạ dạ tộc trưởng, ngươi điên rồi làm cái quỷ gì khi chúng ta là 3 tuổi tiểu hài một lực lượng cá nhân liền có thể ra. Tăng thật lớn chiến tranh tỷ số thắng nếu như vậy, đổi lại bất kỳ một cái nào có chút thưởng thức người, đều sẽ không dễ dàng nói ra miệng, huống chi là từ thông tuệ nạ dạ tộc trưởng trong miệng nói ra. Hừ, nạ dạ tộc trưởng, chắc hẳn ngươi nói người, ngoại trừ thời kỳ chiến quốc giới nì dạ chi thần, giới nì dạ tu la, giới nì dạ ác ma bên ngoài, chỉ sợ cũng không có nhiều ít người đủ cái này phân lượng xỉ mù dạ đản rổ cu nở dê thật sự là nhịn không được. Không khỏi rêu cực nói. Xì mù dạ đạn rồ cu nở dê thật sự là nhịn không được, không khỏi rêu cực nói. Nạ dạ tộc trưởng, đây là đem tất cả mọi người khi đồ đần nhìn dạng này cũng tốt, tiếp xuống hình thức cũng càng có thế lợi cho mình. Một bên, xạ dù tổ bì hì dù rèn sắc mặt, cũng là càng ngày càng ngưng trọng, vốn cho là nạ dạ tộc trưởng có thế có cái gì tốt ý tưởng. Hiện tại xem ra, nạ dạ tộc trưởng càng giống là bị đả kích đến không nhẹ, có chút đánh mất lý trí. Nạ dạ tộc trưởng, cùng xa nhận chiến tranh ngươi vất vả, nay thiên về trước đi nghỉ ngơi thật tốt á. Xạ rủ tổ bì hỉ rủ rẹn thở dài nói ra. Hồ ca đại nhân, nếu như ngươi có thể tiếp thu đề nghị này, ta dám cam đoan cổ nổ hạ tuyệt sẽ không lâm vào khổ chiến. Nạ dạ tộc trưởng lại một lần 10 phần chắc chắn phải nói, hoàn toàn không nhận đám người ảnh hưởng. Nạ dạ tộc trưởng, không cần nói nữa, ngươi nếu là còn như vậy mê hoặc nhân tâm, đừng trách ta không khách khí. Xì mù dạ đạn dầu nghiêm nghị nói ra, một bên, mấy cái rụt thành viên rụt dịch. Châm đã, hồ ca đại nhân, ta cảm thấy ngược lại là có thể nghe nạ dạ tộc trưởng một chút, không ngại thử một chút. Đột nhiên, một mực đều không có nói qua lời nói na mỉ cả giờ mi nạ tổ đột nhiên mở miệng nói. A tiếp xuống chiến tranh, cô nộ hạ sẽ phi thường nể trọng nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ, bởi vậy, Sạ dù tổ bị hì dù rèn đối với nạ mì cả giớ mi nạ tổ ý nghĩ, tự nhiên muốn 10 phần chiếu cố. Nạ dạ tộc trưởng, vậy ngươi nói người, rốt cuộc là ai đâu? Sạ dù tổ bị hì dù rèn hỏi. Nghe vậy, nạ dạ tộc trưởng cũng là mở miệng nói, hổ ca đại nhân, vị đại nhân này nếu như đồng ý, đến lúc đó tự nhiên sẽ tới thăm gia, nếu như không đồng ý, như vậy ta cu nở dê không có cách nào. Quả thực là hồ nháo nạ dạ tộc trưởng. Ngươi lại như thế nói năng bậy bạn, ta thật là không khách khí. Xỉ mù dạ đản rồ giận tí mặt, nội tâm lại cuồng hỉ không thôi. Na ho, tiếp tục na ho, ngươi huyên náo càng hùng, ta liền càng có lấy cớ đem ngươi bắt lại. Không có nạ dạ nhất tộc, Uchiha nhất tộc một cây chẳng chống vững nhà, mình vừa vặn đem chọn chỉ Uchiha đội ngũ kéo ra tiền tuyến, cứ như vậy, cũng chỉ còn lại có rủ hỉ cù hệ mẻ tiểu gia hỏa kia. Đến lúc đó không có Uchiha nhất tộc chỗ dựa, mình muốn thu phục một cái rủ hỉ cụ hệ này, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Cũng không để ý tới xì mũ dạ đàn rổ phẫn nộ, nạ dạ tộc trưởng nói tiếp, hổ ca đại nhân, hiện tại chỉ phải cho ta một chút thời gian, đi thuyết phục vị đại nhân kia. Nghe vậy, xa dù tổ bị hỉ dù rèn nhìn một chút nạ mỉ cả giớ mi nạ tổ, lại nhìn một chút tương đương chắc chắn nạ dạ tộc trưởng, rốt cục vẫn gật đầu. Tan học sau. Các tộc người đều về tới riêng phần mi nhờ tộc địa, chỉ có nạ mì cả giờ mì nạ tổ, thừa dịp đám người không chú ý, đi tới nạ dạ tộc trưởng bên người. Nạ dạ tộc trưởng, liên quan tới ngươi nói vị đại nhân kia, có thể hay không, để cho ta đi chung với ngươi bái phỏng. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ 10 phần thật dài ma ho y, con mắt màu xanh lam bên trong, lóe động lòng người hào quang. Khi nạ dạ tộc trưởng nói ra lấy lực lượng một người có thể thay đổi toàn bộ chiến tranh thế của người, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không có cảm giác đối phương đang lừa gạt, mà là trong nháy mắt liền hứng thú. Phải biết, nạ dạ tộc trưởng cũng không phải loại kia sẽ tại trước mặt mọi người khoe khoang khoác lác người. Cái này nạ dạ tộc trưởng mặt lộ vẻ khó xử, chỉ sợ có chút khó khăn, phải biết, ta cũng là người khác đề cử mới nhìn thấy vị đại nhân này, cho nên, rất xin lỗi. Ân tốt ta mặc dù bị cự tuyệt, nhưng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trên mặt, lại không có bất kỳ cái gì buồn rầu, vẫn là duy trì ánh nắng tiêu dung. Như vậy ta liền đợi đến tin tức tốt của ngươi, nạ dạ tộc trưởng.